Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, lại có mua bán lớn. Chương 1307, lại có mua bán lớn. Khốn Long Điện, quy tắc chi môn, trong nháy mắt mở ra. Phương Bình chui vào, quy tắc chi môn lần nữa quan bế. Thần Hoàng Đại Điện, đạo thụ thấy thế, cũng là nhẹ nhàng thở ra, thật không có suy nghĩ nhiều, quy tắc chi lực cho dù là hắn, trưởng khống cũng khó, chỉ có thể nói tránh đi một chút tổn thương, có thể khống chế lực lượng này, không phải thần hoàng hình chiếu còn có thể là ai, cuối cùng đem Phương Bình vây ở cửa này, đem Phương Bình khóa đi vào, đạo thụ dễ dàng rất nhiều, nhìn về phía trên trấn Thiên Vương. Trầm giọng nói, sư tôn, nghệ sư đệ đã vẫn lạc, tiếp dẫn ngài chân thân giáng lâm phá thiên ngọc chỉ sợ rơi vào Phương Bình chi thủ. Đạo thụ trầm mặc một chút, trầm giọng nói, sư tôn, không bằng đợi lát nữa dẫn dắt Phương Bình ra, chém giết hắn, để tránh làm trễ nải đại sự. Ngoặc kép, vừa mới Phương Bình tại, hắn khó mà nói những thứ này. Hiện tại Phương Bình như là đã thành vật trong bàn tay. Cũng là không vội cái này. Trấn Thiên Vương sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Phá Thiên Ngọc, lão gia hỏa thế mà ngay cả cái này đều có. Còn để nghệ mang vào. Xem ra lần này là chuẩn bị chân thân trực tiếp đến đây. Hạ quyết tâm muốn trợ đạo thụ chứng đạo. Lại hoặc là... lão gia hỏa cũng không phải là vì đạo thủ, mà là vì vật gì khác. Chân thân cùng phân thân giáng lâm, hiệu quả tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Nơi đây dù là vỡ vụn, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Thần hoàng thật muốn chân thân tới. Cái khác hoàng giả dù là tới phân thân cũng vô dụng. Không vội, Trấn Thiên Vương bắt trước thần hoàng ngữ khí, trên mặt tiếu dung. Chậm rãi nói, người này tới đây, Trấn cũng ở đây, hai người quan hệ không ít, Trấn tuy bị khốn, lại không phải bất lực phá khốn mà ra, chỉ là không có ép hắn. Chém giết người này, Trấn tất phá quan, đạo thụ nhíu mày, trầm giọng nói, sư tôn, ngài cảm thấy Trấn thực lực bây giờ như thế nào? Ngoặc kép, phá hai cửa chi lực, ba môn chưa phá. Bất quá người này năm đó đi sơ võ chi đạo, từng rèn ngọc cốt, xương vỡ trùng tu, lại tu một thế, nhục thân, ngọc cốt đều thành, so với bản nguyên chí cường càng mạnh ba phần. Lời này vừa nói ra, đạo thủ cũng là thổn thức, thở dài, điều này cũng đúng, Trấn cũng là đại phách lực, năm đó xương vỡ trùng tu, hoàng giả cũng theo đó rung động. Thời điểm đó Trấn đã nhanh muốn tiếp cận chí cường cảnh giới, đến loại kia cảnh giới, xương vỡ trùng tu, cái này không đơn thuần là vấn đề tu luyện, hơi không cẩn thận liền sẽ chết. Tam giới, có thể có mấy người có dạng này quyết đoán, từ một vị phá bảy thiên vương, năm đó dạng này cảnh giới, cũng coi là tam giới bá chủ một trong, thế mà cứ như vậy từ bỏ. Đổi thành đạo thụ, hắn khẳng định là không dám, cũng không nguyện ý, mà Trấn, năm đó làm, cũng chính vì vậy, hắn mới kiêng kỵ, vừa đến đã nghĩ biện pháp khốn trụ Trấn. Đây cũng là tam giới ít có mấy vị ngoan nhân, đối với mình đầy đủ hung ác. Đạo thụ kiêng kỵ về kiêng kỵ, vẫn là nói, phá thiên ngọc tại Phương Bình trong tay. Đồ Nhi vẫn là lo lắng tiếp dẫn sư tôn thời điểm xảy ra vấn đề. Phương Bình cũng không nhận biết phá thiên ngọc, liền sợ bị Trấn Thiên Vương phát giác, chấm ngoặc kép, mặc dù khả năng không phải rất lớn. Phá thiên ngọc bề ngoài xấu xí, thoạt nhìn cũng chỉ là bình thường tu luyện vật phẩm. Phương Bình chưa chắc sẽ để ý, cũng không thể không phòng điểm này. Nghĩ đến cái này, đạo thụ tiện tay vung lên, trong đại điện xuất hiện lần nữa một hình ảnh. Trấn Thiên Vương cũng là bình tĩnh, cười nhạt nói, không sao, phá thiên ngọc nếu là bản thân tặng cho, tất bao hàm chân thân chi bản nguyên, không cần tiếp dẫn, chân thân xét giáng lâm liền có thể. Đạo Thụ nghĩ nghĩ, cũng thế, đây cũng là hắn không tính quá gấp nguyên nhân, vật kia mang vào là được, cũng là không cần làm cái gì nghi thức. Thần Hoàng cảm thấy thời cơ phù hợp, liền có thể trực tiếp giáng lâm. Giờ phút này, Trấn Thiên Vương cũng là trong lòng thầm mắng một tiếng. Phương Bình tiểu tử này, lá gan thật to lớn, thứ đồ gì cũng dám cầm. Phá Thiên Ngọc ở trên người, đây chính là tương đương với một cái không gian tọa độ. Thần Hoàng chân thân tùy thời đều có thể giáng lâm. Bất quá bây giờ cuối cùng quan không có mở ra. Thần Hoàng mục đích không phải là vì giết ai, lúc này mới không có giờ phút này giáng lâm. Ngươi mang theo trong người Thần Hoàng, sướng rồi a, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trong lòng thầm nhủ một câu, nếu không phải cùng Phương Bình cùng một bọn, đều muốn xem kịch, nhìn Thần Hoàng bỗng nhiên từ Phương Bình bên người chạy ra. Phương Bình ra sao sắc mặt, những lão gia hỏa này, một cái so một cái âm hiểm. Nghĩ thì nghĩ, Trấn Thiên Vương nhìn về phía hình tượng, giờ phút này, phân thân của mình cũng không có mở mắt. Hắn lười nhác cùng Phương Bình nói thêm cái gì, miễn cho lộ ra sơ hở gì, còn muốn hỏi nhiều chút chuyện đâu, tỉ như cái này Phá Thiên Ngọc, Đạo Thụ không đề cập tới, hắn cũng là thật không nghĩ tới, bởi vì cái đồ chơi này rất khó tìm đến, năm đó cũng là có một ít, có thể về sau cơ hồ đều tiêu hao hết, càng mạnh người giáng lâm, cần Phá Thiên Ngọc đẳng cấp càng cao. Nào biết được Thần Hoàng thế mà còn có cái đồ chơi này. Thần Hoàng giáng lâm, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trong lòng tính toán một chút. Thần Hoàng coi như xong, quá mạnh, Đạo Thụ nghĩ chứng đạo hoàng giả. Trấn Thiên Vương đều muốn sờ cái cằm, lão tử muốn hay không sửa lại, nghĩ biện pháp để thú hoàng giáng lâm. Đạo Thụ nghĩ chứng đạo, trở thành yêu thực hoàng. Đây chính là đoạt thú hoàng mua bán, còn muốn gánh vác yêu tộc khí vận. Bây giờ, yêu tộc đều là về thú hoàng quản hạt. Cái này nếu là lại đến một vị yêu tộc hoàng, thú hoàng chỉ sợ muốn bão nổi. Đại đạo chi tranh, có thể dung không được mềm lòng. Trấn Thiên Vương trong lòng tính toán, nếu là có thể đổi một chút, để thú hoàng phát giác được, thú hoàng vừa hàng lâm. Còn không phải tươi sống đập chết Đạo Thụ. Nghĩ tới những thứ này, Trấn Thiên Vương hàm hồ nói, chuẩn bị như thế nào? Ngoặc kép, Đạo Thụ nghe vậy vội vàng nói, vạn sự sẵn sàng, lần này tới nhiều người như vậy, đã ma diệt ba thành quy tắc chi lực, lại ma diệt một chút, Đồ Nhi dẫn dắt bọn hắn toàn bộ đến Thiên Đế Quan. Cùng một chỗ ma diệt sau cùng quy tắc chi lực, khi đó, liền có thể tiến vào ngụy thiên giới. Trấn Thiên Vương thản nhiên nói, còn cần cẩn thận một chút, mấy người khác, sợ cũng có chuẩn bị. Ngoặc kép, sư tôn nói không sai. Ngoặc kép, Đạo Thụ trầm giọng nói, mấy vị khác hoàng giả, hoàn toàn chính xác khó chơi. Nhân hoàng, địa hoàng, linh hoàng, cái này mấy quan đều xuất hiện một vài vấn đề. Bá Thiên Đế một cửa ải kia cũng xuất hiện một vài vấn đề, bất quá còn tốt, ma diệt Bá Thiên Đế bản nguyên, chiến một cửa ải kia, Đồ Nhi hoài nghi cũng ra một vài vấn đề, đến nay không cách nào thẩm thấu quá sâu. Chấm ngoặc kép, Đạo Thụ nói, chính mình cũng là nhức đầu, rất mau thả lỏng nói, bất quá chỉ cần sư tôn bản tôn giáng lâm, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói khẽ, không thể chủ quan, bản tôn giáng lâm tự nhiên có thể giải quyết hết thảy. Liền sợ bản tôn lâm thời có biến, bị người cuốn lấy, không cách nào giáng lâm, vậy thì phiền toái, hoàn toàn chính xác. Đạo Thụ thận trọng nói, tam giới bây giờ phá tám cảnh cường giả càng ngày càng nhiều. Riêng lẻ vài người không làm gì được Đồ Nhi, liền sợ đám người liên thủ. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương phụ họa vài câu, tiếp tục bồi đạo thụ trò chuyện. Cùng lúc đó, trong đại điện, Trấn Thiên Vương không để ý tới Phương Bình. Phương Bình biết đây là phân thân, cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, đến đều tới, há có thể mặc kệ không hỏi. Phương Bình bả vai khiêng mèo, vây quanh Trấn Thiên Vương đi vòng vo một vòng, cười tủm tỉm nói, lão Trấn, mở mắt, a, ta đến rồi, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương hữu tâm không để ý tới hắn, không chịu nổi ra hỏa này đáng ghét, hung hăng vây quanh chính mình đi dạo, mở mắt nhìn xem Phương Bình, có chút im lặng. Phương Bình cười ha hả nói, ngài tại cái này không có rời đi, thật là thê thảm, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương phân thân nhìn xem hắn, có chút im lặng, đừng ép ta đánh ngươi. Phương Bình vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem hắn. Trấn Thiên Vương cảm thấy có cần phải giáo huấn một chút gia hỏa này. Đương nhiên, đánh nhau coi như xong. Người già, không đánh nhau. Tiểu tử, người sắp xong rồi, người biết không? Ngoặc kép, Phương Bình tại hắn đối diện ngồi xuống, cười sán lạn, ta làm sao lại xong? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thật sự có tâm không nói cho hắn, để ngươi tiểu tử này bị người đánh chết được rồi. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là truyền âm nói, tiểu tử, đừng quá khoa trương, người nào cũng dám giết. Nghệ nếu là nghe khung chi lệnh tiến vào, ngươi thật sự cho rằng một cái phá bảy tiến đến liền có thể tiếp ứng tên kia. Ngoặc kép, Phương Bình hơi chậm lại, giống như cũng là a. Phá bảy, mặc dù không yếu, nhưng muốn nói tiếp ứng đạo thủ, vẫn là kém một chút a. Ngài có ý tứ gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạo, không nói. Phương Bình thái độ cung kính rất nhiều, cười nói, cha nuôi, nói một chút a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khinh bỉ nhìn xem hắn, hiện tại là cha nuôi. Vừa mới ngươi kêu ta cái gì? Cái kia cái bình cho ta. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, vừa mới cái kia. Ngoặc kép, Phương Bình mặt đen, khóe miệng co giật nói, đối với ngài vô dụng, ta cháu trai lớn hữu dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình muốn mắng người, bất quá tưởng tượng, cũng không phải chửi mình. Lời nói này là Lý Trấn tức giận hơn, cũng nên là Lý Trấn. Bất quá Lý Trấn đích thật là hắn cháu trai lớn. Có lẽ còn muốn về sau hàng không ít bối, giống như cũng không tính mắng chửi người. Lý Tư lệnh hiện tại thánh nhân cảnh giống như đều không phải là gấp như vậy muốn những thứ này làm gì? Lãng phí, ai nói hiện tại thánh nhân cũng không phải. Đã là, huống chi lần này có cơ hội càng mạnh. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trên mặt tiếu dung, truyền âm nói, tiểu tử, lần này là một bút lớn, có dám hay không? Ngoặc kép, cái gì lớn? Ngoặc kép, Phương Bình hứng thú, hắn liền ưa thích là mua bán lớn. Đến hắn mức này, mua bán nhỏ hắn coi thường. Tiểu tử ngươi tâm tư, lão phu biết đến nhất thanh nhị sở, làm gì đều muốn nuốt một mình. Bất quá lần này quá nguy hiểm, ngay cả mấy vị kia đều động tâm tư, ngươi thật muốn độc chiếm, tương lai không dễ chịu. Nơi này, thần hoàng, đấu thiên đế những người này đều tới, có thể nghĩ, đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Phương Bình muốn nuốt một mình, dù là hắn không nói, Trấn Thiên Vương đều biết ý nghĩ của hắn, lấy hạt rẻ trong lò lửa, gia hỏa này thích làm nhất. Tiểu tử, tuy nói ngươi không sợ chết, nhưng là cũng không cần muốn chết. Ta sợ chết, Trấn Thiên Vương liếc mắt, mặc kệ hắn, lần nữa truyền âm nói, một mình ngươi độc chiếm, hoặc là cho Trương tiểu tử chia của, vậy cũng là không được. Tin hay không hoàng giả trực tiếp giáng lâm, luyện hóa các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, ta cùng lão Trương vẫn tương đối trọng yếu, hiện tại bọn hắn sẽ đối với chúng ta hạ sát thủ. Ngoặc kép, vĩnh viễn không muốn đánh giá cao chính mình. Không có ngươi Phương Đồ tể, còn không ăn thịt heo rồi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khinh bỉ nhìn xem hắn, lại nói, có thể thay thế ngươi người, cũng không phải là không có. Cùng lắm thì, lại kéo dài một chút năm thôi. Vậy ý của ngài là, chấm ngoặc kép, tiểu tử, ngươi có phải hay không biết cái gì? Biết nơi đây cùng hạt giống có quan hệ. Ngoặc kép, là, thấy được, lão phu đoán cũng là như thế. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương gật đầu, rất nhanh nói, nơi này rất mạnh, nhìn quy tắc chi lực liền biết. Hạt giống hình chiếu tại cái này, trong đó sinh mệnh lực, chân huyết cũng sẽ không ít, ai độc chiếm đều là đại phiền toái, mà lại ngươi cũng chưa chắc có thể tiêu hóa, nó bảo chính mình cũng có khả năng. Lão phu cũng nghĩ phân chén canh, đương nhiên, lão phu cũng không dám tùy tiện độc chiếm, cho nên, tối hậu quan đầu, chúng ta làm một lần lớn, trực tiếp đem phương thế giới này tận diệt. Cho lấy tới địa cầu đi, đánh tan thế giới, để phương thế giới này lực lượng dung nhập địa cầu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết, dung nhập địa cầu, nơi này cao cấp đến mức nào? Hắn đương nhiên biết rõ, sinh mệnh lực nồng đậm đáng sợ, có thể rèn ngọc cốt, có thể cường thân kiện thể, có thể cải tạo nhục thân, có thể kéo dài tuổi thọ, đừng nói trong đó còn có chân huyết. Hắn nhưng là biết chân huyết chỗ tốt. Trấn Thiên Vương lão gia hỏa này, lòng tham lớn a, muốn tận diệt, nếu thật là dung nhập địa cầu, Phương Bình đương nhiên không có ý kiến. Bởi như vậy, chỉ sợ địa cầu rất nhanh sẽ xuất hiện một cái nổ lớn thời kỳ. Võ đạo nổ lớn, bất quá, Phương Bình nghi ngờ nhìn xem hắn. Được không? Lại nói. Ngài liền không có điểm ý nghĩ, chính mình nuốt, chứng đạo hoàng giả, ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương truyền âm mắng, người thật sự cho rằng lão phu nghĩ chứng đạo hoàng giả. Thật muốn nghĩ, đã sớm đi phá ba môn. Tiểu tử, hoàng đạo không phải tốt như vậy chứng, hiện tại bản nguyên tình huống không rõ, không nên tùy tiện đi chứng đạo. Những lão già kia hiện tại chỉ sợ cũng đang chờ người đi chứng đạo đâu. Không có ý tốt, đạo thụ nghĩ chứng đạo hoàng giả, không chưa chắc là vì đạo thụ, có thể là vì chính hắn triệt để thoát khốn. Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một hồi, khẽ gật đầu, Linh Hoàng kỳ thật cũng đã nói lời này, để thiên cầu không nên tùy tiện đi chứng đạo hoàng giả cảnh. Bởi vì hoàng đạo có thiếu. Dựa theo Phương Bình hiện tại biết được tin tức, chỉ sợ có hoàng giả muốn tìm kẻ chết thay, cùng thiên đế học tập, tìm những hoàng giả này giúp hắn lấp hố. Kiểu nói này, hiện tại chứng đạo hoàng giả thật đúng là chưa chắc là chuyện tốt. Không có lại xoắn suýt cái này, đến nỗi lão gia hỏa này nói hắn không muốn chứng đạo. Phương Bình cũng lười xoắn suýt, cha nuôi. Thật có thể dung nhập địa cầu sao? Nơi này quá xa, khoảng cách địa cầu thế nhưng là vô số xa xôi. Chẳng lẽ muốn chỉnh thể di chuyển, vậy còn không đến bị người đánh chết tươi trên đường. Ngoặc kép, lão phu tất nhiên nói, đương nhiên là có biện pháp. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương đắc ý, truyền âm nói, trên người ngươi có khối ngọc, đừng đi tìm, hãy nghe ta nói hết. Đồ chơi kia, xem như một cái không gian tọa độ định vị khí, có thể mở ra không gian thông đạo. Hiện tại có bao nhiêu cái lựa chọn? Thứ nhất, dẫn dụ thú hoàng giáng lâm, sợ là sợ tên kia không đến, cũng đi không được. Thứ hai, dẫn dụ linh hoàng giáng lâm, cũng không biết mèo này có thể hay không để cho linh hoàng giúp ngươi một cái. Thứ ba, để thần hoàng giáng lâm. Xem hắn có thể hay không đập chết ngươi. Thứ tư, nghĩ biện pháp kết nối địa cầu. Trực tiếp đem nơi này Nazi đến địa cầu đi. Ngoặc kép, Phương Bình mặt đều lục rồi. Trấn Thiên Vương kiểu nói này, hắn há có thể không hiểu. trên người mình có thể triệu hoán thần hoàng giáng lâm đồ chơi. Ta đi, cái này đều không phải là bom hẹn giờ. Đây là siêu cấp bom nguyên tử a. Đừng triệu hoán hoàng giả đi. Hoàng giả ta một cái không tin được. Tiện tay đập chết ta. Ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Địa phương quỷ quái này, hiện tại phá chín một nắm lớn. Theo ta được biết, Nhân Hoàng, Đông Hoàng, Đấu Thiên Đế, Linh Hoàng bốn vị này khả năng đều tới. Còn có một cái đạo thủ, còn có ngài cái này không rõ ràng thực lực. Nhiều như vậy, lại đến mấy cái, chẳng phải là muốn đánh nổ tam giới. Vẫn là mở ra địa cầu thông đạo đi, có thể mở ra sao? Ngoặc kép, hẳn là có thể, chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương cũng không phải quá chắc chắn. Cửa ải cuối cùng khả năng có chút những vật khác. Mạc Vấn Kiếm tên kia năm đó thế mà mở ra ba đầu thông đạo, tiếp dẫn nhân tộc đến nơi đây. Đây không phải năng lực của hắn có thể làm được. Cho nên, cửa ải cuối cùng khả năng có một ít không gian yếu kém điểm. Nơi đây là giới điểm, vậy thì có khả năng có một nơi liên tiếp địa cầu, hoặc là nói là vạn nguyên điện. Thời khắc mấu chốt, chúng ta tìm tới nơi này, dùng phá thiên ngọc phá vỡ một đầu lớn một chút thông đạo, trực tiếp đem hết thảy chuyển vận đến địa cầu. Kể từ đó, những hoàng giả kia trừ phi diệt nhân gian, nếu không, vậy thì phải nhận thua. Thật muốn diệt nhân gian, đã sớm làm gì chờ tới bây giờ? Chấn Thiên Vương nói, lại nói, cứ như vậy, kỳ thật chúng ta cũng an toàn hơn một chút. Đồ vật không có, một chút nguyên bản chuẩn bị giáng lâm hoàng giả có thể sẽ không lại giáng lâm. Dù là đã giáng lâm, không có chỗ tốt rồi, không đi còn giữ làm gì? Thật muốn xử lý tam giới tất cả cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái. Độ khó rất lớn, ngoặc kép, không phải rất lớn, là lớn đến đáng sợ. Lão Phu đều không có chắc chắn. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương không có vấn đề nói. Chính là kiểu nói này. Thử nhìn một chút, bất quá thật muốn nếm thử lời nói. Tiểu tử ngươi làm tốt bị người đánh chết chuẩn bị. Dù sao Lão Phu phát hiện tình huống không đúng, lập tức liền sẽ từ bỏ, rời đi nơi đây, mặc hắn nhóm đi đoạt. Chấn Thiên Vương nói, vừa cười nói, ngươi cùng Trương tiểu tử không phải vẫn muốn tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp sao? Có thể nói, cơ hội lần này vạn người không được một. Từ nay về sau, nhân gian tu luyện hoàn cảnh sẽ năm đó thiên giới còn tốt hơn. Dung nhập trong nháy mắt, phóng thích đại lượng sinh mệnh chi lực, thậm chí là chân huyết chi lực, cũng có thể cải tạo toàn bộ nhân tộc tu luyện thể chất. Chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương dụ dỗ nói, tiểu tử, ngươi là Nhân Vương, ngày đó đi vẫn là Nhân Hoàng đạo, việc này làm thành, ngươi chính là chân chính Nhân Hoàng, vô miện chi hoàng, nhân tộc tái xuất ai cũng vô dụng, ngươi mở ra chân chính thời đại mới. Ngoặc kép, nghĩ kỹ chưa? Khi đó, nhân gian hoàn toàn khác biệt. Cái gì tân võ không tân võ? Ngươi muốn cải nguyên bình võ, phương võ, mà võ kia cũng không có vấn đề gì. Phương Bình nhe răng, nở nụ cười, tiếp lấy nghiêm sắc mặt. Lắc lư ai đây? Cái này nhiều nguy hiểm a. Sao chính hắn đoạt còn nguy hiểm? Lão đầu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép, hiện tại biến lão đầu. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương hừ một tiếng, gặp Phương Bình nhìn mình chằm chằm, truyền âm cười nói, cái gì muốn làm gì? Tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp, là xấu sự tình sao? Ngoặc kép, ngươi nói thẳng, rốt cuộc muốn làm gì? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương gặp hắn một bộ thái độ không tín nhiệm, bất đắc dĩ thở dài, rất nhanh truyền âm nói, kỳ thật cũng không có gì. Thứ nhất, ta muốn tìm nhìn, chân chính hạt giống đến cùng ở đâu. Ngoặc kép, nơi đây nếu là hạt giống hình chiếu, có lẽ có thể bởi vậy hấp dẫn ra chân chính hạt giống chỗ. Dẫn xà xuất động, Thứ hai, ta nói tới tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp. Cái này đích xác là vạn năm khó gặp cơ duyên. Thứ ba, nhân tộc nguy cơ sinh tồn. Không nên mấy người các ngươi toàn bộ một mình gánh chịu. Nếu thực như thế, liền sẽ không có tân võ. Mấy người các ngươi ra hỏa, đừng cái gì đều một vai chọn lấy. Cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi đi. Trấn Thiên Vương thở dài. Kỳ thật hiện tại tân võ đã có chút mất cân bằng. Tiểu tử, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi hiểu không? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì. Tiếp tục xem hắn, một lát sau nói, không có khác. Ngoặc kép, không có. Trấn Thiên Vương không nói. Kỳ thật còn có một điểm, chuyển di một chút lực chú ý đi. Có một số việc, hắn không muốn nói. Phương Bình quá mức, biểu hiện quá mức, yêu đú quá mức. Bây giờ, nhân tộc là Phương Bình. Phương Bình là nhân tộc. Tất cả mọi người tiêu điểm đều tại Phương Bình cái này. Tiếp tục như vậy, Phương Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết không có chỗ chôn cái chủng loại kia. Nguyên bản, không nên nhanh như vậy. Các hoàng giả còn có thể chờ một chút. Hiện tại, chỉ sợ đều gấp. Cứ tiếp như thế không thể được. Đồ vật nhất định không thể lại cho Phương Bình. Cường hóa toàn bộ nhân tộc. Địa quật cùng hải ngoại thế lực tất nhiên sẽ không lại bỏ qua. Bọn hắn cũng chờ không dậy nổi. Chủng tộc chiến, tam giới vây công nhân tộc chiến. Cái này mở ra, bằng không, nhân tộc một nhà độc đại. Không ai dám trêu chọc. Đây không phải hoàng giả kết quả mong muốn. Cứ tiếp như thế, đó chính là Phương Bình hoặc là Trương Đào sớm bị giết. Suy yếu nhân tộc, lại nhấc lên chiến tranh. Có một số việc, Phương Bình cùng Trương Đào chưa hẳn không hiểu. Có thể hai người này, nghĩ quá nhiều, cái gì đều nghĩ chính mình tiếp tục chống đỡ. Mấu chốt là, các ngươi hiện tại không có vốn liếng này đi khiêng. Nhân tộc cũng cần đứng trước đây hết thảy. Chuyện sớm hay muộn, hôm nay không đứng trước. Hai người các ngươi, ít nhất phải chết một vị. Sớm muộn hay là muốn tiếp nhận đây hết thảy. Trấn Thiên Vương nhìn quá lộ triệt. Hắn tọa trấn nhân gian 8.000 năm. Bỏ mặc nhân gian cùng địa quật đại chiến. Ngồi xem vô số nhân tộc chiến tử. Có một số việc, cũng là có bỏ mới có được. Không như thế, ở đâu ra tân võ? Không như thế, hắn chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. Không như thế, các hoàng giả tính toán thất bại. Có lẽ sẽ làm lại từ đầu một lần. Mà khi đó, tọa trấn nhân gian chỉ sợ cũng không phải hắn. Tiểu tử, muốn thử thử sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khích tướng nói. Làm thành, công đức vô lượng, không làm được. Dù sao nhân tộc không có việc gì, chính ngươi nguy hiểm mà thôi. Như thế nào? Ngoặc kép, luôn cảm thấy ngươi đang lừa dối ta. Ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tức giận nói. Ta chỉ bất quá nói ngươi muốn làm. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không làm việc này? Ngoặc kép, muốn làm. Phương Bình cười hắc hắc nói. Ngài chính là không tầm thường. Đừng nói. Trước đó ta còn thực sự không có nghĩ tới phương diện này. Phương thế giới này thật muốn dung nhập địa cầu. Kia địa cầu hoàn toàn chính xác phát đạt. Ngoặc kép, nào chỉ là phát đạt. Đến lúc đó Trương tiểu tử nhân hoàng đạo tất nhiên có lớn tiến bộ. Ngươi, chỉ sợ cũng không nhỏ thu hoạch. Nếu là bị ngươi cùng Trương tiểu tử độc chiếm, kỳ thật cũng liền hai ngươi có chỗ tốt. Trấn Thiên Vương truyền âm nói, hiện tại khác biệt, kỳ thật kết quả là đồng dạng, nhưng là quanh co một chút, hai người nguy hiểm nhỏ đi rất nhiều, mà lại càng nhiều người được lợi. Làm nhân vương, nhân hoàng, người thật sự cho rằng ngoài miệng nói một chút, cân nhắc sự tình, trước tiên cần phải cân nhắc người khác, cuối cùng mới nghĩ chính mình. Người à, một điểm nhân vương ý chí đều không có. Phương Bình mắt trợn trắng. Lời nói này, ta trước đó không phải cảm thấy không có khả năng này sao? Ta Phương Bình bao lớn công vô tư a. Bất quá đừng nói, Trấn Thiên Vương nói kỳ thật không có tâm bệnh, một cái là lão Trương cùng mình đơn độc tăng thực lực lên, một cái là thông qua tăng lên toàn bộ nhân tộc thực lực đến phản hồi chính mình. Kết quả đều là tăng thực lực lên, thâu được ích lợi người lại là trở nên nhiều hơn vô số. Phương Bình thật đúng là tâm động, cái này đích xác là mua bán lớn, có thể Phương Bình vẫn còn có chút do dự. Cái này mua bán quá lớn, ta sợ ta không làm thành a. Một năm lớn pha 8 pha 9 tại chấm ngoặc kép, mua bán là lớn, đáng tiếc, Phương Bình cảm thấy mình thật khó mà hoàn thành. Đoạt liền chạy còn tốt, dung nhập nhân gian, cả hai độ khó vẫn là có khác biệt. Đương nhiên khó, không phải lão phu làm sao lại nói là mua bán lớn. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói đương nhiên, thật muốn đơn giản, đối với lão phu mà nói vẫn là sự tình. Chính là khó a. Cuối cùng quan vừa mở, phá 9 tất nhiên đoạt hạt giống, phá 8 phá 7, đại khái suất cướp đoạt một chút sinh mệnh lực. Lão phu nghĩ biện pháp mở ra thông đạo, nhiệm vụ của ngươi chính là trông coi thông đạo, chờ lão phu thời khắc mấu chốt, đem hạt giống cho ném vào. Tiểu tử ngươi ngăn đón không cho người ta đi vào là được. Đương nhiên, nguy hiểm rất lớn, đến lúc đó, chỉ sợ đều muốn tiến vào thông đạo. Ngoặc kép, tiểu tử, đây là kiếm hai lưỡi. Thành công, nhân tộc đại thắng. Ngoặc kép, thất bại, vị kia phá 9 xông vào, trực tiếp giáng lâm nhân gian, cũng sẽ không khắc chế cái gì. Hạt giống ném đi không nói, nhân gian cũng phải tử thương vô số. Phương Bình nhíu mày, điều này cũng đúng, thật bị người xông vào, dù là không lung tung giết chóc, một vị phá 9, khí cơ tràn lan, phạm vi ngàn dặm nhân tộc sợ rằng sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Quá mạnh, bọn hắn cũng sẽ không cố ý đi khống chế cái gì. Một khi bị hai vị phá 9 xông vào, vì cướp đoạt hạt giống, có lẽ sẽ không thái quá cố kỵ, kia tử thương liền thảm trọng. Lại nhìn đi, ngài thật đúng là để mắt ta, thế mà để cho ta thủ thông đạo. Ngoặc kép, Phương Bình phiền muộn, ngươi biết ta phá 8 rồi. Bằng không, quá mức để mắt ta. Không có việc gì, tìm giúp đỡ a. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thật đúng là không có trông cậy vào hắn một người hoàn thành. Lắc lư mấy cái phá 8 đến giúp đỡ, ngươi có thể nói, còn sợ lắc lư không đến. Những cái kia phá 9, ngài khiêng, ngoặc kép, Phương Bình có chút không xác định mà nhìn xem hắn. Nghe ngài ý tứ này, phá 9 ngươi đến làm. Trấn Thiên Vương tùy ý nói, thử một chút, cũng không phải toàn bộ đối phó một mình ta. Chỉ cần gặp nguy hiểm, lão phu liền sớm rời đi. Chính ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn. Phá 9 cũng không ít. Ngoặc kép, vậy thì có cái gì? Lẫn nhau liên lụy, cũng không phải chỉ nhằm vào chúng ta. Ngài không sợ chết, ta liền cùng ngài làm đi. Ngoặc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, luôn cảm thấy Trấn Thiên Vương là tại mang theo hắn muốn chết. Bất quá, ngẫm lại vẫn là đâm thẳng kích thích. Trấn Thiên Vương gặp hắn nói như vậy, ho nhẹ một tiếng, lần nữa truyền âm nói, tiểu tử, thử một chút mà thôi, đừng coi là thật, thật muốn gặp nguy hiểm, ngươi liền trực tiếp từ thông đạo hướng nhân gian chạy, đừng mang bất kỳ vật gì, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi, tuyệt đối đừng chết muốn tiền, nắm lấy đồ vật không thả, vậy ngươi chết chắc, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình một mặt nhảy cẫng, kích động, ta liền ưa thích làm loại sự tình này. Bây giờ còn có cái lão gia hỏa muốn cõng nồi, muốn kiềm chế phá 9, vậy ta đương nhiên phải làm đi. Hết chương.